Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1613 tái kiến Mạc Thiếu Hiên. Đổi mùa cảm mạo, không thêm càng, bộ xương khô trong cốc mặt có cái gì? Đại Ly lại thả một khối châu ngọc, cái gì? Này ta nhưng nói không chừng, chỉ biết vô luận người nào đi vào, tổng hội bị mê hoặc tâm trí, có trực tiếp điên mất. Có trực tiếp chết, cũng liền cực nhỏ người sống sót. Sống sót người có sợ hãi, chạy ra tới, có liền tiến vào bộ xương khô trong cốc mặt lại không trở về. Bất quá chúng ta đều xem qua một ít thủ đoạn thông thiên người có thể phi thiên độn địa. Lại cũng đã chết đâu. Dần già chúng ta đều xưng kia bộ xương khô cốc vì thần quỷ táng mà Đại Ly hai người từ kia tiệm cơm. Ra tới. Bên ngoài như cũ gió cắt cuồn cuộn, Địch Cửu liếc Trang Văn Nghệ nữ nghiện Đại Ly liếc mắt một cái, lại chưa nói cái gì, vẫn là Đại Ly. Chủ động nói, căn cứ chúng ta hỏi qua nhiều thế này địa phương cùng người xem ra. Bộ xương khô cốc mặt sau hẳn là chính là hồng hoang nơi. Bất quá nơi này không có khả năng không có người tu tiên tiến đến. Tựa hồ rời đi chỉ có người thường, chẳng lẽ bộ xương khô trong cốc mặt thủ đoạn chỉ đối người tu tiên hoặc là phàm nhân bên ngoài người hữu dụng. Địch Cửu quét trên đường cái những người này cùng cửa hàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, cần thiết hỏi nhiều như vậy. Ta đi vào, Đại Ly giống như mới bừng tỉnh đại ngộ dường như. Đối nga, người biết như thế nào đi vào. Địch Cửu cười nhạo hạ, xoay người đi phía trước đi. Người này sở dĩ hỏi nhiều như vậy còn không phải muốn chính mình toàn phương diện khống chế cục diện. Mà không phải đi theo nàng đi, điểm này không gì đáng trách. Như nhau đổi thành là nàng, cũng tất nhiên là như thế lựa chọn, nói đến cùng bọn họ đại hoang cửu tử trong xương cốt ăn sâu bén. Dễ lẫn nhau là địch tính nết, điểm này Trường Uyên trong lòng biết rõ ràng. Nàng cũng là như thế, hai người cưỡi lên lạc đà. Đi trước tử vong hà phương hướng, bất quá cuối cùng vẫn là muốn rẽ trái, này chỗ ngồi cũng thật kỳ quái. Tuy rằng nói không phải chưa thấy qua đóng cửa hồn niệm địa phương, nhưng phong đến lợi hại như vậy vẫn là tuyệt vô cận hữu. Đại Ly hiện giờ là phàm nhân thân thể, đối với mặt khác cảm giác còn hảo, sở dĩ ngụy trang thành người thường cũng bất quá là che lấp tai mắt, không cho Đông Đế Thái Nhất hoặc là thần tộc những người này nhận thấy được mà thôi. Nhưng là hồn niệm xác thật là bọn họ ở tiến vào này thiên sa mạc hoang mạc lãnh thổ quốc gia lúc sau liền vô thanh vô tức đại biên độ đóng cửa, tới rồi nơi này càng là hoàn toàn đóng cửa, làm đến bọn họ vô pháp phân rõ phương hướng trước mặt mặt tình huống. Cũng chỉ hảo một đường hỏi thăm tiến vào, cũng may có ta như vậy một cái ôn nhu như nước. Câu hồn đoạt mị người ở chỗ này một cái hỏi thăm một cái chuẩn. Địch Cửu, nếu là thay đổi ngươi, ha ha tương đương những người đó một câu cũng nghẹn không ra. Nhìn ngươi này mặt đem nhân ra dọa, Địch Cửu đôi mắt mắt long lanh, lạnh lùng thanh diễm, kéo hạ thân hạ lạc đà liền phải quải đạo một mình rời đi. Phía sau truyền đến người nào đó, Yamit, đừng mà, tương đương thật là đủ rồi. Xu gần tử vong hà phía trước, Đại Ly cũng không ham thích với đi gặp kia tử vong hà nhiều lợi hại. Bất quá Địch Cửu lại nói một câu, thật sự không tính toán đi một chuyến tử vong hà. Ân, ta không tin ngươi không biết tử vong hà hạ là tiến vào huyết ngục duy nhất thông đạo. O, o, Đại Ly đích xác biết, bởi vì huyết ngục rốt cuộc không phải một cái nàng có thể hoàn toàn bỏ qua tồn tại. Liền tính hướng về phía kia chưa bao giờ che mặt tiện nghi lão cha. Này huyết ngục cũng cùng nàng thoát không được can hệ. Kia thì thế nào? Kia thì thế nào? Có đi vào tất yếu sao? Đại Ly hỏi lại Địch Cửu tiến vào sau. Huyết ngục có thể giúp ta trọng tố thân thể, có thể giúp ta sống lại mẹ ruột, cũng hoặc là cùng ta khóc lóc kể lể hạ mấy năm nay bọn họ ủy khuất cùng sa đọa. Địch Cửu ý vị thâm trường đến nhìn nàng, người hiện tại mới có chút Trường Uyên một phân khắc nghiệt mới một phân. Ta khó có thể tưởng tượng hắn năm đó rốt cuộc khắc nghiệt thành cái dạng gì. Địch Cửu mày sốc hạ càng khó lấy tưởng tượng ngươi lại là như vậy nhớ thương như vậy khắc nghiệt. Người, lời này thật không thích nghe. Địch Cửu quay mặt đi. ngữ khí có chút hiu quạnh cùng Lương Bạc. Nếu ngươi là Trường Uyên, ngươi sẽ không hiểu cũng sẽ không tưởng hiểu. Nếu ngươi là Đại Ly, làm ngươi đánh giám. Đại Ly sửng sốt, tiện đà cười. Hảo đi, bị luôn luôn cao ngạo im miệng không nói nữ đế bạo thô khẩu. Ta cũng rất vinh hưng không phải. Đích xác không liên quan chuyện của ta. Như vậy, ta có đi hay không huyết ngục cũng không liên quan chuyện của ngươi. Hảo đi, đây là hợp tác thái độ. Mắt thấy liền phải xé bước được chứ. Địch Cửu dùng ngón tay thon dài bắn hạ dây cương. Ngữ khí so băng còn lạnh băng. Tùy ngươi đi, dù sao huyết ngục bên trong huyết trì lễ rửa tội cũng chưa chắc đối với ngươi hữu dụng, từ từ tương đương. Chúng ta hạ hà nhìn xem đi, Đại Ly vẻ mặt đứng đắn. Đối với không biết sự vật chúng ta đều hẳn là giữ lại một phân lòng hiếu kỳ. Như vậy mới có thể mở rộng tri thức mặt. Nhìn xem này hà rốt cuộc có bao nhiêu sâu tương đương, Địch Cửu ha hả thừa nhận chính mình đối với huyết ngục. Vẫn luôn thực cách ứng. Sẽ chết. Mặc nhiên đối huyết ngục cùng kia ngục lăng thái độ. Đại Ly hiển nhiên thâm chịu ảnh hưởng, này cha không biết. Dù sao huyết ngục năm đó đồng ý lấy bỗng nhiên một đôi hài tử làm thực nghiệm. Chung quy là có trách nhiệm, bất quá lại như thế nào cách ứng. Đại Ly đối với trước mắt có thể tăng lên thực lực của chính mình hết thảy thủ đoạn đều không kháng. Cự, đây là hiện thực, Địch Cửu hiển nhiên cực kỳ minh bạch nàng trong xương cốt hiện thực, đào đào tử. Vong bờ sông thượng, Đại Ly cùng Địch Cửu đứng ở bên cạnh. Này tử vong hà thập phần kỳ quái. Sóng gió rõ ràng cuồn cuộn, lại là không có bất luận cái gì thanh âm, vô thanh vô tức, một mảnh tĩnh mịch, động như tĩnh, yên tĩnh. Địch Cửu không có quay đầu lại, lại nói, người gặp người thích ôn nhu nữ, trước xử lý tốt mặt sau theo đuôi kẻ ái mộ rồi nói sau. Đại Ly quay đầu, nhìn về phía kia tham đầu tham não một đám người, bĩu môi, không cần xử lý. Hù chết bọn họ hảo, hai người trước sau nhảy vào tử vong hà, mặt sau người hoảng sợ. Này hai nữ nhân thật sự tìm chết à? Đáng tiếc, lão tử vốn dĩ nhìn các nàng lớn lên không tồi. Kia dáng người nhi xinh đẹp, lại không nghĩ rằng, ai, mấy cái trà trộn tại đây hoang mà khu vực tên du thủ du thực có vẻ thập phần đáng tiếc. Bất quá, ngọa tào, vì cái gì cảm thấy chính mình đến thân thể ở động? Không đúng, là bọn họ thân thể không tự chủ được đến hoạt hướng tử vong hạc không? Không, không, không không không. Một đám người hoảng sợ đến nước mũi giàn giụa, bắt lấy bờ cát, lại lăng là một đám bị một cổ kỳ diệu đắc lực lượng túm hướng về phía con sông, khi bọn hắn nửa chân chảy xuống bờ sông, a. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thẳng đến cổ lực lượng này bỗng nhiên lại biến mất. Bọn họ giống như nghe được một nữ tử đến tiếng cười, quỷ a, quỷ a, một đám người liền bỏ mang lăn đến chạy một bên nước tiểu, huyết ngục, một mảnh huyết hồng đến lãnh thổ quốc gia, Đại Ly trong tưởng tượng là màu đỏ tím đến, nhưng là vì mau là trước mắt là cái dạng này, đương nàng cùng Địch Cửu từ suối nguồn bay ra, trước mắt thật là huyết hồng một màn. Nhưng vấn đề là kia một đường qua đi từng cụm đến hồng mai lâm ở ngoài. Còn có từng cây cao lớn đến huyết phong. Kia lá phong như tháng năm thiên đến đỏ đậm ánh nắng chiều. Lại như đốt cháy đến liệt hỏa. Anh khí chắc chắc, cùng cô lạnh yêu diễm đến hồng mai cho nhau làm nền lại cho nhau đối lập. Phía trước cũng là từng tòa hồng thạch phòng ở, này đó phòng ở phần lớn cao tới rộng mở. Cách cục tinh xảo yêu nhã. Kiến trúc phong cách có điểm Trung Quốc và phương Tây phong kết hợp. Mà nhiều như vậy đến phòng ở hình thành lên. Đó là một cái khổng lồ huyết hồng đế quốc, huyết tộc đối với hồng đến yêu thích gần như cố chấp điểm. Này Đại Ly nhưng thật ra man xem trọng đến, bởi vì nàng cũng ái hồng, hai người tự nhiên thuộc về huyết tộc dị loại. Giờ phút này vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người chú ý, một đám lao ra phòng ở. Còn có vệ binh một đám chừng lớn đôi mắt, trợn mắt giận nhìn, Đại Ly cùng Địch Cửu đã làm tốt động thủ đến chuẩn bị, sau đó, nhị điện hạ. Là nhị điện hạ a. Nhị điện hạ, nhị, rất nhiều đến nhị. Đại Ly mặt vô biểu tình. Địch Cửu yên lặng quay mặt đi. khóe miệng nhẹ nhàng lôi kéo, huyết tộc nhân dân vẫn là thực đáng yêu đến sao, thực mau đại ly hai. Người đã bị đón vào huyết tộc cung điện, đi vào đại ly liền có chút Sparta, cái kia đứng ở cung. Điện hành lang gấp khúc ngôi cao trung ương nhất, phong hoa tuyệt đại lại cao quý lãnh diễm đến nữ nhân là ai? Đại ly đi qua, nói, người hảo, cô nương, người lớn lên giống như ta một cái bằng hữu, địch cửu lại lần nữa quay mặt đi. Yên lặng trợn trắng mắt, mà nữ nhân này quay mặt đi tới. Trên dưới đánh giá đại ly liếc mắt một cái. Thanh âm thanh u mát lạnh. Người lớn lên cũng rất giống ta hồn vực dọn gạch xây nhà đến một ít công nhân. Nhìn này một thân xám xịt đến bộ dáng, đại ly khóe miệng một câu. Hơn 1000 ôm lấy Mặc Thiếu Hiên. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngạo kiều đến Mặc biểu tỷ, Mặc Thiếu Hiên không nói chuyện. Chỉ giơ tay vỗ nhẹ hạ đại ly phần lưng. Xem như cấp cái này biểu muội một chút an ủi. Vì Mặc Nhiên chết, ngươi như thế nào sẽ biết ta sẽ đến nơi này? Đại ly vấn đề làm Mặc Thiếu Hiên nhìn về phía mặt sau địch cửu, ta cùng nữ đế các hạ từng có một lần ngắn ngủi đến giao lưu a. Cho nên là các ngươi sau lưng cũng có thông đồng. Đại ly cũng ngươi không để bụng này hai cái thế lực đoạt huy chương sự người sau lưng có cái gì hợp. Tác, dù sao nàng sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình chính là thế giới này chúng tuyển tâm. Mặc Thiếu Hiên những người này toàn đến dựa vào nàng, vì làm ta huyết trì lễ rửa tội. Không phải, Mặc Thiếu Hiên lắc đầu. Tẩy không lễ rửa tội là chính ngươi đến sự tình. Huống chi lấy ngươi hiện giờ thực lực. Một cái huyết trì lễ rửa tội đã vô pháp cho ngươi mang đến quá lớn đến trợ giúp. Chủ yếu vẫn là ta chính mình nguyên nhân, sau đó nàng liền nghe được đại ly nói. Như thế nào? Ngươi tưởng ta? Mặc Thiếu Hiên biểu tình có một chút ý vị thâm trường. Lại cũng nói thẳng không cố kỵ. Có một chút ngạch. Cái này nhưng thật ra đến phiên đại ly có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào? Nếu ta nói như vậy có thể làm ngươi hảo quá một chút, Mặc Thiếu Hiên đến ngữ khí bình đạm. Lại cũng ôn nhu, ta không sao cả, nói như thế nào đâu. Đại ly trong lòng mặc danh ấm áp. Đó là cười cười. Ta đầy có thể lại ôm ngươi một lần sao? Không thể, hảo đi, Mặc Thiếu Hiên hiển nhiên là có chính sự tìm đại ly. Địch cửu đã sớm vô thanh vô tức không biết đi đâu nhi. Còn lại huyết tộc đến người cũng đi được sạch sẽ, giờ phút này nơi này liền các nàng hai người. Tả Hồng Phong, Hữu Hồng Mai, hai người đều có chút trầm mặc. Thẳng đến, đối với không trung chi thành sự tình ngươi thấy thế nào, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Hai người đồng thời một câu. Mặc Thiếu Hiên nhìn đến đại ly sửng sốt, tiện đà nhanh chóng trở về nàng một câu. Ta không phải nguyên phương. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.